Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, một lần nữa xuất phát. Bọn họ hứa hẹn vị trí chủ lực, hơn nữa hứa hẹn cho ngươi số 7 quần áo chơi bóng. Ngẫm lại, a, ngươi là best, số 7, ta cũng không phải biên phong, muốn cái gì số 7? Best tại nói thầm trong lòng rồi xuống. Người ý kiến đâu? Pơ chém đinh chặt sát nói. Ngoại trừ Barcelona, MU là người lựa chọn tốt nhất. Kỳ thật Real cũng không sai. Bọn họ không tiếp xúc ngươi. Best bĩu môi. Ếch, bọn họ bình thường không quá ưa thích giá cả không cao ngôi sao cầu thủ. Lời giải thích này tốt gượng ép. Bất quá Best cũng không có ý định truy cứu. Real cùng Barcelona hai cái câu lạc bộ sớm đã bị hắn loại bỏ ra ngoài. Ta ngẫm lại đi, Bes để điện thoại di động xuống nhíu mày khổ tư. MU thật thích hợp sao? Kiếp trước trường kỳ đối Premier League chú ý để Bes đối chi này MU. Cùng với đằng sau mấy năm MU hết sức quen thuộc. Hắn biết phía sau MU còn cầm xuống rồi hai lần thi đấu vòng tròn quán quân. Còn đã từng giết vào qua Champions League trận chung kết, nhưng lần nữa ngã xuống Guardiola dưới chân, cũng liền là trận đấu kia. Khi thấy một tay bồi dưỡng MU hoàn toàn không cách nào cùng Barcelona đối kháng. Ferguson run rẩy hai tay xuất hiện tại toàn thế giới fan hâm mộ trước mắt. Bất quá, Best rất rõ ràng, đằng sau mấy cái trận đấu mùa giải bên trong. Ferguson cá nhân đối MU chiến tích tăng thêm chiếm cứ rất lớn tỷ lệ. Sự thật bày ở cái kia, Ferguson giải nghệ về sau, đại lượng lão cầu thủ bị thanh tẩy. Sự thật vậy đã chứng minh bọn họ tại Ferguson bên ngoài huấn luyện viên dưới tay không tính là xuất. Xác, tại Best xem ra, về sau năm nay bên trong MU, rất khó tìm đến một cái thế giới chân chính cấp ngôi sao cầu thủ. Có lẽ bị Ferguson hố đem Van Persie tính một cái. Rio Ferdinand cùng Vidic tuổi tác dần dần yêu cầu cao xương đỉnh cấp. Gift cùng Scone già đi. Biên phong bầy. A bất quá. Nạp không truyền. Ngói không bắn. Đều không còn gì để nói rồi. Đến mức Rooney. Hắn tiêu vào tăng lương trên tinh lực hẳn là so trên trận đương nhiên rồi. Không thể phủ nhận tại Ferguson chỉ huy xuống chi này MU sức chiến đấu. Mà đây cũng chính là Best lo lắng. Kinh lịch Armin Ve về sau. Best đang suy tư chính mình thế nào cùng huấn luyện viên chính phối hợp. Ở chung, rất rõ ràng, Alex Ferguson tước sĩ cũng không phải cái tùy tiện bị ảnh hưởng người. Coi như bỏ qua một bên Ferguson, Manchester United bên trong những người kia. Không nói Scone, Giggs, Ferdinand, Neville cái này loại có chân rết. Không nói Rooney, Nani những này tuổi trẻ thành danh thiên tài. Chính là bình thường cầu thủ cũng chưa chắc sẽ nghe theo Best chiến thuật bố trí. Tổng không thể chỉ huy mùa giải sau trở về MU Phil Jones A. A, nếu như chờ cái 7-8 năm, còn có thể chỉ huy McTominay. Tiểu tử kia ra sân tranh tài là bóng đồng. Lúc trước còn đặc biệt tìm tới Best chụp ảnh chung. Bất quá sau trận đấu rất không cho Best sắc mặt tốt nhìn. Lựa chọn một cái nhà giàu. Vẫn là lựa chọn một cái càng có thể phát huy năng lực chính mình đội bóng. Best rất nhanh hạ quyết định. Đi cứu vớt MU. Về sau còn có cơ hội. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là huấn luyện viên chính không phải Van Gaal cái kia phương đầu. Gọi điện thoại thông chi Pơ cự tuyệt MU mời sau. Best yên tĩnh ngồi ở trên ghế salon. Không thể không thừa nhận. Best lựa chọn ở mức độ rất lớn đến từ hắn nội tâm dã tâm cùng dục vọng. Xuyên qua mà đến đã 3 năm rồi. Nhưng Best cho tới bây giờ chưa quên hắn bản tâm. Cầm tượng vàng Oscar. Có lẽ giải nghệ sau có cơ hội này, cầm giải quả cầu vàng, tiến vào nghề nghiệp giới đá banh lâu như vậy, Best mới khắc sâu cảm giác được, cái mục tiêu này có bao xa, tại nhà giàu bên trong, có hy vọng nhất cầm thưởng cái kia người vĩnh viễn là đầu bảng của bọn họ, mà không phải bọn họ hạch tâm. Mặc dù cái sau đối đội bóng quan trọng hơn, cho nên Xavi, Iniesta xuất sắc như vậy, lại chỉ có thể ở giải quả cầu vàng bình chọn bên trong xếp tại thứ hai, thứ ba, thậm chí thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Barcelona đầu bài vĩnh viễn là Messi. Nếu như tại MU đạt tới nghề nghiệp kiếp sống núi cao, MU đầu bài sẽ chỉ là Rooney mà không phải Best. Best biết mình lựa chọn cũng không sai. Quả thật, bây giờ giới bóng đá là vốn liếng bóng đá. Muốn tại không phải giải thi đấu năm cầm tới giải quả cầu vàng, nhất định phải tại thi đấu vòng tròn cùng Champions League hai đầu tuyến trên đều có đột phá. Đây đối với không phải nhà giàu đội bóng rất khó, nhưng chưa hẳn không có khả năng. Best hy vọng tại đi vào nhà giàu trước đó có thể triệt để dựng nên mình tại giới đá banh địa vị. Không phải cái gì thiên tài, cái gì 20 năm thấy một lần thiên phú, cái gì tiềm lực ngôi sao cầu thủ, mà là chân chân chính chính siêu sao. Tại không phải nhà giàu đội bóng có thể làm được sao? Best bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt bên trong tràn đầy tự tin và kiên định. Tiền tài ở mức độ rất lớn quyết định giới đá banh thế lực. Nhưng nếu có cái người xuyên Việt ở tại bên trong đâu? Best cảm thấy chính mình cái này bươm bướm hẳn là đưa đến tác dụng trọng yếu hơn. Bundesliga là năm giải đấu lớn bên trong đông nghỉ kỳ thời gian dài nhất. Từ tháng 12 trung tuần một mực nghỉ ngơi đến thứ hai năm tháng 1 để. Bất quá năm nay nước Đức liên đoàn bóng đá ra rồi yêu thiêu thân. Thời gian từ tháng 12 trung tuần đến thứ 2 năm tháng 1 trung tuần. Nghe nói là vì quốc gia đội cầu thủ có thể bảo trì hơi tốt thi đấu trạng thái. Chuẩn bị chiến Nam Phi World Cup, thật là xả đạm, trên thực tế là bởi vì đông nghỉ kỳ thời gian dài. Dẫn đến bộ phận tranh tài bị an bài tại tuần lễ 3 trước sau tiến hành. Cái này lại dẫn đến tài trợ ít, vé vào cửa thu vào cũng thiếu. Ngày 13 tháng 12, Wolfsburg sân nhà đá với Dortmund, Best tiếp tục thủ phát ra sân. Đội bóng giữ vững ra sân tranh tài 451 trận hình. Chỉ dùng De Gea thay thế Misimovic, dùng Mat Lăng thay thế Simunek. Cái này trận đấu mùa giải Bumblebee đã dần dần hiển lộ ra ngày sau phong mang. Hummel kết thúc cho thuê chuyển nhượng mà đến. Grosskreutz, Bender tăng thêm Götze để Dortmund chiến tích dần dần chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù Bender đối Best trông giữ rất nghiêm, nhưng Best chuyền bóng vẫn như cũ cho Dortmund mang đến đủ nhiều phiền phức. Mặc dù Paraguay xạ thủ Barrios may nở hai lần, nhưng Best lần lượt đưa ra kiến tạo, Jenner cùng Dzeko phân biệt vào bóng. Tranh tài cuối cùng đã bình ổn cục kết thúc. Sau trận đấu ngoại giới đối Liên Tràng vào bóng Jenner vị trí chạy. Chiến thuật ý nghĩa đã làm nhiều lần tuyên truyền. Lớp thừa nhận trước 2 năm không tiến vào khảo sát danh sách Jenner có khả năng dựng vào Nam Phi World Cup chuyến xe cuối. Đối World Cup tới nói, chiến thuật trên ý nghĩa khả năng biến hóa so đống tích ngôi sao cầu thủ quan trọng hơn. Ngày 19 tháng 12, Wolfsburg sân khách đá với Frankfurt, Best thủ phát ra sân. Hiệp 1 liền truyền bắn kiến công, Dzeko mở tỷ số, Jenner cùng Best tuần tự vào bóng. Phút thứ 52, thủ môn Benaglio bị đổi xuống trận. Benaglio không có trực tiếp chạy hướng bên sân, mà là vây quanh rồi giữa trận, lấy xuống đội trưởng phù hiệu tay áo cẩn thận cho Best đeo lên. Theo đội xuất trình fan hâm mộ đều đứng dậy vỗ tay. Bọn họ đều biết rõ Wolfsburg lưu không dưới vị thiên tài này. Cũng đều biết là cái này năm ngoái đông nghỉ kỳ mới đi đến đội bóng thanh niên cho đội bóng mang. Đến cái gì? Càng thông qua Jenner, Dzeko, Rieder biết rõ là cái này số 38 xuất lĩnh đội bóng lật ngược MU. Cho dù làm người hai đời, Best cũng cảm thấy mũi đầu vị chua. Tiếp tục chạy về phía trước. Benaglio ôm Best. Ngươi đã nói, ngươi muốn bắt đến giải quả cầu vàng. chúng ta đều chờ đợi ngày đó. Phút thứ 90, Rob thay đổi rồi Beth tiếp sóng Phương cho chăm chú ôm nhau. Rob cùng Beth chỉnh nửa phút. Đặc tả ống kính, ai cũng biết rõ, Beth sắp rời đi tòa này để hắn một lần nữa lên bay thành thị. Beth tại tranh tài xong cùng các đội hữu từng cái ôm nhau. Lại đi đến sân khách, fan hâm mộ dưới khán đài cùng fan hâm mộ bóng đá nắm tay vỗ tay. Chỉnh một năm rồi, chính mình từ một cái thụ thương đã từng thiên tài trở thành Wolfsburg hạch tâm. Từ mọi người lưu lại tại nơi hẻo lánh chỗ ký ức trở thành trên màn hình TV hào quang bắn ra bốn. Phía tồn tại, Bundesliga quán quân, cúp bóng đá Đức quán quân, hai lần quét ngang Bayern. Một thắng một bình khí đi Mourinho, thời khắc cuối cùng quét ngang MU để Ferguson không nể mặt. Các hạng thi đấu sự tình 15 hạt vào bóng, 21 lần kiến tạo, hiện tại muốn một lần nữa xuất phát, nhưng cùng một năm trước khác biệt, lần này đem từ sườn núi mà không phải đáy cốc xuất phát. Lần này đem cách mình mục tiêu cuối cùng nhất thêm gần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.